Kim Thanh xin chào các bạn. Vậy là sự thật dần dần được vén màn. Cô bạn gái chơi thân với Thảo lại có tình cảm đặc biệt với Nguyên. Còn Nguyên lại dành hết tình cảm của mình cho Thảo. Còn chồng Thảo, Quân, liệu có đơn giản như những gì Thảo nghĩ về anh ta? Cái chết của người con gái tên Hơ Lan thực chất có liên quan gì đến Quân và những giấc mơ hay tìm về với Thảo? Đây chính là một trong những tập truyện cởi nhiều nút thắt nhất cho những hoài nghi của người nghe. Còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh Chuyện 23S để nhận chuyện sớm nhất từ các MC của kênh Chuyện 23S và đừng quên comment, like nhiệt tình để ủng hộ cho các MC của kênh nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đến với tập 4 của câu chuyện Dâu Giàu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Lạch cạch, lạch cạch, tôi vờ ngủ. Quân chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, rồi kéo chăn đắp ngang ngực. Bất ngờ hắn cúi xuống, hôn lên gò má tôi thật nhẹ. Như một cơn gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Vợ ngủ ngon. Hình như hắn còn cười nữa thì phải. Tôi chửi thầm trong bụng. Đồ điên, làm như mày yêu tao lắm. Bẩn hết cả mặt bà. Quân dọn rồi bưng mâm cơm xuống bếp. Tôi đợi bước chân hắn ra xa dần, rồi mới mở mắt mà lau đi nụ hôn lúc nãy. Cả tuần đó hắn vẫn ở nhà, vẫn cơm nước nhà cửa, tuyệt nhiên không làm gì sằng bậy. Đêm đến thì tôi ngủ trên giường, hắn ngủ dưới sàn nhà. Thảo, mai anh đi làm lại rồi, hay mình gọi cô đến ở nguyên ngày với em đi? Không cần đâu, tôi nghỉ ít hôm nữa cũng phải đến công ty. Gấp vậy, dù gì em cũng vừa... Quân khửng lại, có lẽ biết vừa chạm vào nỗi đau của tôi. Nghỉ lâu một chút sẽ tốt hơn. Không nhắc thì thôi, tự dưng nói đến chuyện thì tôi liền hỏi hắn. Con Thùy giờ ở đâu? Có lần công an đến vì vẫn chưa liên lạc được với nó. Anh cũng không rảnh, anh và nó đã cắt đứt rồi. Dễ nhỉ? Không sợ à? Sợ gì chứ? Sợ nó nói cái việc mà anh cố gắng giấu giếm ý. Quân bật dậy, leo lên giường mà hỏi. Thảo, em đã biết gì đúng không? Dưới ánh đèn mờ mờ phát ra, tôi vẫn nhìn rõ sự hoảng hốt của Quân. Làm gì vậy? Anh làm gì xấu sao mà phải giật mình? Hắn cúi đầu. Anh không làm gì cả. Cái đó thì lương tâm anh tự biết. Tôi buồn ngủ rồi, anh tránh ra để tôi ngủ đi. Tôi cố tình xoay người sang một bên để không nói chuyện với Quân nữa. Cảm giác yêu thương đã không còn, một chút mủi lòng cũng chẳng hề hiện hữu. Quân vẫn còn ngồi ngay đó. Giọng nói lại vang lên. Nó nặng nề lắm. Anh biết em đã biết một số chuyện, nhưng nó không như em nghĩ đâu. Hãy tin anh. Tôi nhếch môi lên cười khổ. Tin anh chính là sai lầm của tôi. Tốt nhất nên giải thoát cho nhau. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ ly hôn, dù anh có đồng ý hay không. Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu. Em ngủ đi. Quân không ngủ, bước nhẹ ra ban công. Hình như anh ta hút thuốc. Tôi nghe tiếng bật lửa một lúc lại vang lên. Được hồi lâu, khi ấy tôi vẫn chưa thể nào ngủ được, thì Quân vào. Anh ta ngồi bệt xuống dưới sàn, dựa tấm lưng phong trần vào thành giường, trầm ngâm nói tiếp. Em chưa ngủ đúng không? Tôi im lặng, có chút thở dài. Quân vò đầu bứt tai, một lúc thì mở đầu câu chuyện. Thảo, có thể em không còn yêu anh nữa. Mà không, vốn dĩ em chưa từng yêu anh. Mà chỉ có một mình anh yêu em. Anh yêu cô gái một lòng một dạ, thủy chung với người đã khuất. Anh yêu cái khuôn mặt u sầu khi nhắc về người ấy. Anh yêu tất cả những gì đã thuộc về em. Đã không dưới một lần anh ghen tị với hắn. Tại sao hắn lại mang theo trái tim của em? Buồn cười lắm phải không? Anh nói những điều đó để làm gì? Chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Anh lừa dối tôi chưa đủ sao? Anh đã nói anh không yêu Thùy. Đó là sự thật, kiếp này là anh nợ Thùy, nên dù Thùy có làm gì có lỗi, thì anh vẫn sẽ tha thứ. Tôi ngồi dậy, ném cái gối vào người hắn, nợ thì tìm nó mà trả, đừng ở đây để làm nhảm nữa. Quân không chống cự, càng không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhặt gối lên, để gọn vào một góc. Anh sẽ nói cho em biết một sự thật, giữ mãi trong lòng thật khiến người ta khó chịu. Từ nhỏ Thùy đã quấn lấy anh, lẽo đẽo sau lưng, nhưng anh vẫn xem nó là em gái. Cho đến hôm đó anh quá chén, không hiểu sao đã cướp mất đời con gái của Thùy, khi ấy nó chưa tròn 18 tuổi. Rồi sao? Sao không cướp nó đi? Trên pháp lý nó vẫn là em ruột của anh. Một thời gian sau anh đi làm, được phân bổ về miền núi, anh đã quen một cô gái trên đấy, chính là Hơ Lan. Tôi vẫn còn ngồi đó, chán ghét mà hỏi lại Quân. Sao hôm trước nói không biết chị ấy, nay á, thay đổi nhanh đến như vậy? Vì anh biết không có sự thật nào giấu mãi, có chăng chỉ làm ta thêm nặng lòng. Vậy giờ chị ấy ở đâu? Chết rồi. Hai từ được hắn nói nhẹ nhàng như sợi lông hồng, chẳng chút khó khăn. Dù đã suy đoán, nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận, tôi vẫn hết sức bàng hoàng. Tại sao chết? Quân ngước lên nhìn tôi, môi hếch lên hỏi. Biết rồi có tố cáo anh không? Công an đã vào cuộc, sớm muộn gì cũng điều tra ra. Anh nghĩ mình sẽ giấu cả đời sao? Nhưng anh không giết cô ấy, chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Tai nạn, hắn lại đổ lỗi cho hoàn cảnh sao? Một mạng người mà anh bảo chỉ là tai nạn, nực cười. Hơ Lan là một người con của miền núi, cô ấy mang một vẻ đẹp thực sự hoang sơ mộc mạc. Nghĩ sao nói vậy? Bọn anh thích nhau và đã đi quá giới hạn. Hậu quả là cô ấy có thai, mà khi ấy anh mới vừa vào ngành, mọi việc vẫn chưa ổn định. Với lại Hơ Lan theo đạo, không thể kết hôn được, nên anh đã đề nghị cô ấy bỏ cái thai. Thật tàn nhẫn, anh ta vì sự nghiệp mà giết cả máu mủ của mình chăng? Hơ Lan không đồng ý, cô ấy muốn giữ lại đứa bé. Cuối cùng anh phải đưa cô ấy ra thành phố. Anh thuê một phòng trọ nhỏ để Hơ Lan ở. Không ngờ cái thủy nó phát hiện ra, buộc anh phải chấm dứt, nếu không nó sẽ kiện anh, tội hiếp dâm trẻ dưới 18 tuổi. Bỗng nhiên hình ảnh căn phòng đầy máu cứ lờn vờn trong đầu. Gió ngoài kia bắt đầu réo rít, miếng rèm bay lên, cả một màu đen huyền bí hiện lên trước mặt. Quân, có phải căn phòng đó ở hẻm 212? Đôi bàn tay thô kệch của Quân đang xoa nhẹ đôi mày, nghe tôi hỏi liền ngạc nhiên hỏi lại. Sao em biết nơi đó? Đúng là vậy sao? Chính là nơi đó sao? Từng hột nhỏ li ti nổi lên trên thân thể tôi dày đặc. Khuôn mặt trắng bệch của chị ấy một lần nữa hiện lên rõ ràng. Cả đứa bé không lành lặn kia nữa. Thảo, nghe anh hỏi không? Giọng tôi trùm xuống một nấc, sợ sệt nhìn chàng quân nhân ưu tú năm nào, nhìn người chồng đã đầu ấp tay gối với mình gần một năm qua mà hỏi. Rồi các người đã làm gì chị ấy? Anh đã khuyên hết lời, nhưng Hơ Lan vẫn kiên quyết không đi bỏ. Cái thủy nó đưa anh một viên thuốc, bảo hòa vào thức ăn cho Hơ Lan ăn. Chỉ vài tiếng sau, cô ấy đau bụng dữ dội, phần dưới ra rất nhiều máu. Cô ấy đã xin anh trở đi viện, nhưng anh đã tàn ác chốt cửa, đến lúc cô ấy ngất đi. Hắn im lặng chừng một phút rồi kể tiếp. Thủy nói là tác dụng phụ của thuốc, một lúc sẽ tỉnh, nhưng không phải như vậy. Máu mỗi lúc ra một nhiều, người Hơ Lan tím tái đi. Anh đã hoảng sợ, gọi cho Thủy sang, thì hơi thở của Hơ Lan đã bắt đầu thoi thóp, co giật liên tục. Tôi nghe mà nước mắt đã đầm đìa ướt sũng, không tin nổi vào tai mình. Hắn hỏi tôi, chắc giờ em khinh khi anh lắm đúng không? Hắn bật cười một cái, nhưng em không hiểu đâu, khi em chưa từng hiểu cảm giác thiếu ăn thiếu mặc từ nhỏ, ngày ngày phải chạy vạy từng lon gạo. Em không hiểu được ngày thông báo đậu đại học mà trong nhà không ai có một đồng. Mẹ anh đã phải bán mớ tóc dài bà chân quý. Bà đạp hơn 20 cây số đến bệnh viện để bán máu. Còn cái Thùy, em biết nó làm gì không? Nó phải đi ở đợ mấy tháng hè mới gom đủ tiền cho anh nhập học. Còn nhiều lắm, những cái đắng cơ cực mà anh đã trải qua. Anh thương ba mẹ vất vả, thương cái Thùy còn non dại. Nên suốt 5 năm học, anh luôn cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần những bạn khác. Ban ngày học, chiều làm đến khuya, 1-2 giờ sáng mới mò về ký túc để ôn bài. Thời điểm đó một ngày, anh chỉ ngủ vài tiếng. Đúng là tôi không biết, hay đúng hơn là chưa từng nghe hắn kể. Nên nếu anh cưới Hơ Lan, thì sự nghiệp của anh sẽ theo sông theo biển. Ngành công an có quy định không được cưới người theo đạo vì lý do bảo mật quốc gia. Hoặc có cưới thì sẽ không thăng chức, dậm chân tại chỗ. Thêm áp lực từ cái Thùy đã khiến lương tâm anh bị lu mờ. Anh đã xuống tay với cô ấy, với chính giọt máu của mình. Anh thật tồi phải không? Quân đưa hai bàn tay ra trước mặt tiếp lời. Chính nó, chính bàn tay nhơ nhuốc này đã cướp đi lẽ sống của một con người. Không, là hai mạng người mới đúng. Có lúc anh tự giằng xé tâm gan, đến trái tim tưởng chừng rỉ máu. Lắm lúc mệt nhoài muốn thú nhận mọi tội lỗi. Nhưng Thảo ơi, anh còn cha mẹ già đã một đời lam lũ. Họ đã dồn hết hy vọng vào anh. Họ tự hào biết bao khi có con là cảnh sát. Và hơn nữa là vì em. Tôi há hốc. Tôi thì liên quan gì đến chuyện đó? Sao lại có tôi? Nói rõ xem. Quần đứng dậy, chuyển người đến bên cạnh cửa sổ. Chiếc cửa kính mở toang ra. Cơn gió được dịp lùa vào, từng đợt lạnh giá. Tôi nôn nóng, nhưng so ra hắn lại vô cùng bình tĩnh, nhàn hạ mà đứng đấy, ngắm trăng sao mây gió. Vì anh sợ, rất sợ em sẽ vụt mất khỏi tầm với. Quân xoay người lại, nhìn về phía tôi, một chút bi ai trong đáy mắt hắn hiện lên rõ rệt. 2 năm tìm hiểu, anh đủ biết nhịp đập tim mình vì em mà bấn loạn, đủ biết rằng mình thực sự rất yêu em. Tôi nhếch mép cười đều Quân. Quân, hạ màn được rồi Quân ạ. Mấy cái lời nói này giờ dư thừa lắm. Nếu anh yêu tôi thì đã không đánh tôi hết lần này đến lần khác. Đã có lần nào anh đứng ra bảo vệ tôi trước cái thủy chưa? Chưa, đúng không? Kể cả khi đứa con tôi mang trong người bị nó sát hại, anh cũng dửng dưng như một việc hết sức bình thường. Yêu tôi, tình yêu của anh thật khiến tôi ám ảnh. Anh đã nói bất cứ việc gì anh cũng có thể chiều em, ngoại trừ Thủy. Kiếp này anh nợ Thủy một danh phận, nếu có kiếp sau, anh sẽ trả hết cho em ấy. Tôi cười chua chát. Đến cuối cùng, một người vợ như tôi vẫn không thể hơn vị trí của một đứa em nuôi. Giờ anh muốn sao? Anh chỉ muốn em hiểu, anh đối với Thủy chỉ để bù đắp, không phải là tình yêu nam nữ, không phải là những luyến ái yêu chiều. Bù đắp, có rất nhiều cách để bù đắp, nhưng anh lại chọn bù đắp da thịt trên giường. Cách của anh cũng hay phết nhỉ, lợi cả đôi đường. Trần Quân rảo bước đến chỗ tôi, từng bước đi như mây như gió, nhẹ nhàng đến đáng sợ. Thảo, anh sẽ đưa em đến một nơi mà không ai có thể chia cách được chúng ta nữa. Mình sẽ là chim liền cánh, cây liền cành, vĩnh viễn bên nhau. Cảm nhận luồng sát khí u ám từ hắn, tôi theo phản xạ mà thu người lại, lùi về phía sau. Anh làm gì vậy? Lúc này hắn đã chồm người đến, cách tôi chỉ vài gang tay. Đừng sợ. Lưng tôi chạm vào tường khô khốc, một chút đường lui cũng chẳng còn. Không được làm bậy. Em yên tâm, sẽ để em không mất sợi lông nào cả. Lời nói vừa dứt thì tay hắn đã kịp kéo bả vai tôi ra trước, rồi dùng một đòn thật mạnh lên gáy. Tôi chỉ ú ớ rồi gục hẳn, đầu óc chỉ thấy một màu đen ngòm như mực. Sau cơn mê mệt, tôi loáng thoáng bên tai tiếng cãi cọ, muốn nhìn nhưng mắt cứ nhắm híp lại, không mở nổi ra. Sao? Giờ anh còn yêu nó rồi à? Tiếng con Thủy, tôi không lẫn cái giọng của nó đi đâu cho được. Em thôi đi, giờ cứ như thế đã, muốn bị tóm cả lũ mới chịu hả? Anh nghĩ trốn được bao lâu? Bọn chó săn á, cũng đánh hơi được đến đây thôi. Quần nạt Thủy, im đi, ăn với chả nói, bộ anh không phải là công an à? Giọng con Thủy khinh khỉnh, ngớm, công an mà buôn lậu, không hiểu công an kiểu gì. Không nhờ thế tiền đâu mà nuôi em ăn học, tiền đâu mà gửi cho ba mẹ chữa bệnh. Nghe bảo dạo này sức khỏe bà yếu lắm, vậy sao không về thăm? Em điên à? Về để bị bóc lịch à? Thôi, để anh vào xem sao, Thảo còn chưa tỉnh, cũng 2 ngày rồi còn gì. Thủy nó cười hí hí, em lỡ bỏ nhiều thuốc, không chừng nó sốc thuốc chết rồi cũng nên. Vớ va vớ vẩn, coi nấu cơm đi, anh đói rồi. Tôi nghe tiếng đế giày của hắn ngày một đến gần, đến lúc bàn tay hắn chạm vào người, khẽ lay lay thân thể. Thảo, Thảo, dậy đi em. Tôi cố nhướng lên, nhưng mi mắt cứ sụp xuống, một chút ánh sáng cũng chẳng lọt vào. Thảo, Quần vỗ vỗ vào mặt, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Hắn quay người đi một lúc, rồi dùng khăn ướt lau khắp mặt. Từng đợt nước làm tôi tỉnh dần, đôi mắt cũng theo đó từ từ hé mở. Trước mặt tôi không phải trần nhà màu trắng, không phải căn phòng nhỏ tôi ngày ngày nằm ngủ, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Những mảnh gỗ được dựng lên một cách khéo léo, vài vật dụng cần thiết cũng được trang bị đầy đủ. Thảo, em mệt không? Tôi mơ màng nhớ lại mọi việc. ý thức mà nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập bản thân. Thân người liền nhúc nhích, ngồi dậy mà co ro cơ thể vào góc nhỏ. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Quân cười, vẫn là nụ cười đẹp, vẫn là chiếc răng khểnh ngày nào, nhưng giờ nó không mang cho tôi sự ấm áp, thích thú, mà chỉ còn ghê sợ và lo lắng. Em bình tĩnh đi, ở đây rất an toàn. Nào, lại đây với anh. Vừa nói hắn vừa giang cánh tay ra, tôi sợ sệt mà hất ra. Tránh ra mau, đưa tôi về nhà. Ngoan nào, đừng hư như thế chứ vợ. Đồ khốn, mau đưa tao về. Quần bật cười khanh khách. Buồn cười, anh mất công đưa em đến đây, thì về là về thế nào? Ngoan, anh thương, đừng hư là anh phạt đấy. Mẹ nó, tự dưng giờ nhìn mặt nó đều thế chứ lị. Bọn mày định làm gì? Mày có biết thế này là đang giam giữ người trái pháp luật không hả thằng chó? Quần tặc lưỡi. Ái chà, đến chửi mà cũng xinh thế, làm anh cứ dạo dực. Nhưng thôi, vợ còn chưa khỏe thì để hôm khác vậy, nhớ phải bù anh đấy nhá. Hắn đưa tay mà nựng chiếc cằm của tôi, ngay lập tức tôi cắn vào một phát. Hắn bị bất ngờ mà thu tay lại, miệng la lên. Ấy da, điên à? Tao không những điên mà còn muốn giết mày nữa. Khôn hồn mau đưa tao về thành phố, không thì bọn mày xác định đi. Mày đừng quên, tao lắp camera trong nhà. Những hành vi của mày đủ để mày bóc lịch cả đời. Quân ngồi xuống chiếc ghế một gần đấy, nhìn tôi rồi đáp. Em xem thường anh đến vậy à? Một người được đào tạo bài bản như anh mà để em nắm cán được sao Thảo? Chẳng qua chỉ là đùa với em một chút thôi. Tôi trố mắt. Hắn nói vậy là sao? Sao? Không tin à? Hắn nhếch mép nói, lôi trong túi ra bao thuốc lá rồi châm một điếu. Hắn rít một hơi dài rồi phả ra làn khói mờ ảo, nói tiếp. Em nghĩ anh ngu đến mức nói cho em biết sự thật để em báo công an à? Em còn non lắm. Mày lừa tao à? Giả vờ kể lể để tao mất cảnh giác. Khốn nạn, khốn nạn thật. Người không vì mình trời tru đất diệt. Em thông minh lắm, giỏi giang bao nhiêu cũng chỉ là một con đàn bà, mà đàn bà thì bao giờ cũng yếu đuối, dễ động lòng. Hắn tiến sát lại, đưa gương mặt láu cá áp gần đến tôi. Tôi vùng tay muốn vả vào mặt hắn một cái thật mạnh cho hả lòng hả dạ, nhưng hắn nhanh hơn, chụp được, bóp chặt vào cẳng tay tôi thật mạnh. Định đánh anh sao vợ yêu? Buông tao ra, mày là tên khốn kiếp hèn hạ bẩn thỉu nhất mà tao từng biết. Thật uổng phí cho ba mẹ mày khi đã sanh ra một đứa như mày. Thứ súc vật, mày với con Thủy đúng là trời sinh một cặp. Hắn siết mạnh hơn, tôi đau quá nên nhăn mặt khẽ kêu. Em nên an phận, bỏ cái thói ăn nói kiểu đó cho anh. Đừng để anh nổi giận, anh không đảm bảo em đâu đó nha, biết chưa? Tôi căng mặt lên đáp lại hắn. Mày sẽ giết tao giống như chị ấy à? Tốt nhất là giết rồi tẩu tán ngay trước khi họ tìm đến đây để xử bọn mày. Mọi người không liên lạc với tao sẽ tìm đến, mày liệu hồn đi. Đợi chúng tìm thì chúng ta đã cao chạy xa bay rồi cưng à. Em nghỉ ngơi đi, một lúc nữa sẽ đi tiếp. Hắn buông tay tôi rồi ra ngoài, để tôi ngồi thu lu ở đấy với bao suy tính. Không biết đây là đâu, nhưng chắc chắn là một nơi hoang vắng. Bên tai vẫn còn lồng lộng tiếng chim hót vang trời. Sau một hồi tôi rón rén bước xuống đất, nhẹ nhẹ ra xem tình hình. Hình như đây là một căn nhà xây lắp bí mật, vì phía trước toàn núi non hiểm trở mà lại không có một bóng người, chứng tỏ nơi này cách xa khu dân cư rất nhiều. Tôi quan sát địa hình một lúc, xem ra đến đây phải vượt đèo. Làm sao mà chúng biết nơi này nhỉ? Tỉnh rồi à? Sao không chết luôn cho rồi? Tiếng con Thủy làm tôi giật mình xoay người lại. Nó hất hàm. Nhìn cái gì? Tao chứ có phải ma đâu. Tôi hỏi nó. Đây là đâu? Hỏi làm gì? Muốn trốn à? Mờ đi nhá. Mày không chạy thoát Quân đâu. Nó giết mày luôn đấy. Khôn thì câm lặng mà đi theo nó. Đừng để chết oan. Lạ nhỉ, cái Thủy nó có vẻ cay cú Quân. Ngữ điệu của nó chất chứa thù hận. Thủy, tao muốn biết có thật chúng mày đã giết Hơ Lan không? Thủy nó bịt miệng tôi lại, ngó trước, ngó sau, im ngay. Đầu nó xoay qua xoay lại một lúc, mới bỏ tay ra khỏi miệng, nói tiếp. Hên, nó chưa về, nó nói với mày thế nào? Tôi thành thật kể lại đúng như lời Quân nói, không sót một chi tiết. Nghe xong con Thủy nó chửi, mẹ nó, là chính nó bảo tao mua thuốc phá thai cho con kia, chứ tao bảo hồi nào là chủ ý của hắn. Đúng, hồi đó tao chưa ác như bây giờ, nhờ nó dạy tao không đấy. Mẹ nó, khi con kia ra máu quá, nó mới gọi cho tao sang. Thấy máu me đầm đìa, tao mới bảo chở đi bệnh viện. Nhưng thằng chó Quân một mực không chịu. Nó tựa lưng vào phía sau, mắt nó ươn ướt. Mày không biết đâu, cảnh tượng đó ám ảnh tao đến giờ, rất ghê sợ. Tôi hỏi tiếp nó, vậy là chị ấy chết vì mất máu à? Không, lúc qua cơn co giật, con kia luôn mồm chửi rủa nó. Ức quá nên thằng Quân xô nó thật mạnh. Không ngờ đầu nó bị văng vào tường. Thằng Quân hoảng sợ đến xem thì đã thoi thóp. Khi ấy, tao vì yêu nó nên đã nghe lời nó, lấy gối mà đè nó đến tắt thở. Tao đáng sợ lắm, đúng không? Tôi rùng mình, quá khủng khiếp. Sao mày lại kể với tao? Vì giờ tao ghét nó. Ánh mắt Thủy chuyển ngay màu máu đỏ rực như ngọn lửa hận thù đang cháy trong lòng nó. Ngày trước nó bảo chỉ tiếp cận mày vì sự nghiệp, vì nhà mày giàu, có thể giúp nó. Nó sẽ vẫn bên tao. Nhưng thật không ngờ nó lại yêu mày. Nó đòi chia tay tao. Nó không nghe lời tao mà tự động cắt thuốc của mày. Tôi cắt ngang. Thuốc gì? Thuốc vô sinh chứ thuốc gì? Mày đừng ngạc nhiên. Uống nhiều mới bị, còn uống ít vẫn có khả năng sinh sản. Nó chỉ cho mày uống 2 liều thôi, nên mày mới có thai đấy. Nhắc đến đứa bé, nhắc đến cốt nhục mà bao niềm uất hận chợt ùa về. Tôi lao đến nắm lấy cổ áo nó mà hét. Tại sao mày lại nhẫn tâm thế hả Thủy? Đứa bé là vô tội mày biết không? Nó bóp chặt bả vai tôi, hét lớn không kém. Nó có tội, tội của nó là con của thằng khốn nạn đó. Thủy hất mạnh ra nói tiếp. Sớm muộn gì nó cũng chết, tao chỉ giải thoát sớm cho nó thôi. Không cảm ơn lại còn trách à, thứ ngu si. Tôi ngước nhìn nó. Ý mày là gì? Mày đã uống thuốc đó nên cái thai sẽ bị dị tật, không thể giữ nguyên được, nên thằng Quân mới bình thản khi mày bị sẩy thai. Không đúng, rõ ràng chính tai tao nghe mày bảo thằng Quân phải bỏ đứa bé. Mày lừa tao đúng không? Lừa mày á? Tao được gì? Chẳng qua lúc ấy tao chưa biết tác dụng phụ của thuốc. Nhưng mày đừng tưởng tao nói cho mày biết là tao với mày chung thuyền. Chẳng qua lúc này chung một kẻ thù thôi. Tao vẫn rất ghét mày, nhớ lấy. Trong lúc tôi còn ngây ngốc ở đấy thì cái Thủy lại tiếp tục. Nó sắp về rồi, mày liệu mà hành xử, nên nhớ quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thật ra tôi vẫn không biết lời cái Thủy thực hư được bao nhiêu phần trăm, dù rằng trong lòng vẫn còn để tâm chuyện nó đã làm với mình. Nhưng nếu ra so với Quân, nó vẫn còn đáng tin hơn. Ánh mắt lẫn sắc thái của nó không có vẻ giả dối. Hắn định đi đâu? Vượt biên. Vượt biên? Vậy đây là đâu? Con Tum rồi, sẽ vượt biên sang Lào. Không được, hay tao với mày bỏ trốn đi, được không? Mày bỏ ý định đó đi, chỉ sợ mày chưa kịp trốn thì nó đã cho mày ăn đạn rồi. Đúng, nếu manh động chắc hẳn hắn sẽ ra tay, nhưng cũng không thể đi theo hắn, phải tìm cách gì mới được. Tôi dò ý của Thủy. Mày định đi với hắn, định trốn chui trốn nhủi cả đời à? Thủy nhìn tôi cười. Làm gì đến cả đời, một thời gian ngắn thôi. Nó sẽ cùng tao đến một thế giới khác, một nơi mà không ai có thể giành quân với tao. Mặt Thủy đầy đắc thắng, tự tin, pha lẫn chút gì đó rất ư là hài lòng. Tiếng rột rẹt, tiếng bước chân dẫm phải lá rừng kéo ánh mắt tôi về phía ấy. Quân tay xách một vài con cá được xỏ mang vào một cành cây nhỏ. Cái Thủy chạy ra, hắn giơ lên khoe. Anh vừa bắt được ở suối, đốt lửa lên, nướng thôi. Hắn liếc thấy tôi, sải chân đến gần, tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Thảo, qua đây. Hắn kéo tôi sang đó. Tôi không phản kháng hay lên tiếng, chỉ im lặng mà bước. Thủy đang loay hoay nhóm lửa, nó chỉ mớ cá bảo tôi. Rửa giùm tao. Thủy, gọi Thảo là chị, sao lại xưng hô kiểu đấy, anh cấm. Giờ là ở đâu, lúc nào mà anh còn làm thế? Nó dở như cá nằm trên thớt, muốn gọi sao chả được. Dù ở đâu Thảo vẫn là vợ anh, hiểu chưa? Thủy quăng mấy nhánh cây khô xuống đất, đứng phắt dậy hỏi Quân. Nó là vợ, còn em là gì, Là gì hả? Quân dứt khoát, anh đã nói rất rõ, em mãi chỉ là em gái. Em gái? Em gái mà anh ăn nằm với tôi năm này đến năm khác. Những năm tháng thanh xuân tôi trao hết cho anh, giờ anh phủ bỏ hết à Quân? Đời ổn định, anh sẽ tìm cho em một người đàn ông tốt, sẽ cho em hạnh phúc thực sự. Quân ngồi xuống gom mớ củi lại mà đốt, hắn hiển nhiên như mình vô tội. Còn Thùy, tay nó đã cuộn tròn, từng đường gân xanh nổi lên rõ rệt, nơi lồng ngực cũng lên xuống liên tục, có lẽ nó đang hận Quân lắm. Không biết nó nghĩ gì, tay nó từ từ thả lỏng, khuôn miệng cong lên một chút, nó nói, em hơi mệt, vào nhà nằm một chút. Quân không nhìn mà vẫn trả lời, chín anh gọi. Lướt qua nhau, nó khẽ liếc xéo một cái, cố tình hất vai nó vào người tôi. Em ngồi đây đi, anh rửa lại mấy con cá này. Quân nhanh chóng quay lại, những chú cá béo bở được xiên lên nướng thơm lừng. Nhìn xa xa là những đồi núi chập trùng, tiếng chim hót líu lo trên bầu trời xanh thẫm. Em đói lắm đúng không? Đã 2 ngày rồi còn gì nữa? Quân, đừng ngoan cố nữa, quay đầu là bờ. Hắn cười nhạt, kịp sao? Không gì là không kịp. Quân vừa chở cá vừa nói, định lừa anh à? Chạy trời sao khỏi nắng, anh trốn một ngày một bữa, chứ đâu trốn được cả đời. Rồi lương tâm anh có thấy cắn rứt khi ba mẹ anh đều bị liên lụy, bị người đời phỉ nhổ khi có một đứa con như anh? Đủ rồi, đừng nói nữa. Dù em có nói gì thì anh cũng không thay đổi quyết định. Anh sẽ đưa em và Thùy sang Lào, chúng ta sẽ sống một đời an yên bên nhau mãi mãi. Tôi bật cười. An yên thế nào khi tôi không còn yêu anh? An yên thế nào khi lúc nào cũng phải sống trong thấp thỏm lo sợ? Nghe tôi đi, anh ra đầu thú đi, sẽ được khoan hồng. Hắn im lặng, tôi nói tiếp. Giờ này ba mẹ tôi chắc chắn đang lục tung khắp nơi để tìm tôi và anh. Anh cũng biết, ba tôi quan hệ rất rộng, không khó để tìm được đến đây. Quân nghiêng đầu nhìn tôi nhấn mạnh. Phóng Lao thì phải theo Lao, trừ khi anh chết, chứ cũng không quay đầu lại. Còn em, đã là vợ của Hoàng Quân này, thì anh ở đâu, em phải ở đó, bỏ cái tư tưởng đó đi. Nói xong, hắn cầm xiên cá lên, không quên kéo tay tôi vào nhà. Em ngồi đây đi, anh vào gọi cái Thùy. Tôi quan sát vào bên trong, tất cả đều làm bằng gỗ, không có nhiều đồ đạc, chỉ vài vật dụng cần thiết. Lạ thật, ở chốn hoang vu này, ai lại xây nhà mà ở chứ? Không lẽ Quân đã có dự liệu từ trước, nên đã chuẩn bị sẵn? Xem ra hắn cũng tinh danh không tưởng. Bọn chúng làm gì mà lâu quá không ra? Tôi tò mò tìm thử. Vì căn nhà khá nhỏ, nên không khó để tôi nghe được giọng của chúng. Buông anh ra đi. Không, em không buông đấy. Thùy, nghe anh, đây không phải lúc để làm tình. Mau ra ăn rồi còn kịp lên đường. Thảo đang đợi ngoài kia đấy. Thùy nói lẫy. Thảo, đến nước này anh còn nghĩ cho nó. Không phải vì nó chúng ta đâu có lâm đến đường này. Em ghét nó. Tôi ghé mắt vào khe hở của cánh cửa, thấy cái Thùy ôm Quân từ phía sau. Tay nó mân mê khuôn ngực của Quân, rồi vuốt ve từ từ xuống thân dưới, đang bắt đầu bành trướng. Giọng Quân có vẻ khàn hơn, chụp lấy bàn tay đang manh động của Thùy. Thùy, đừng. Thùy tiến ra phía trước, nó ẻo lả trước mặt Quân, nhẹ nhàng mở thắt lưng, rồi đến cái cúc quần cũng mở tuốt. Lời nói của nó ngọt ngào, đầy mê hoặc. Em sẽ làm anh thỏa mãn. Hình như lúc này Quân cũng không chống được lửa tình đang nhen nhóm trong người mình nữa. Hắn chủ động kéo chiếc quần còn lại xuống một chút. Cựa vật to lớn liền theo đó bật mạnh ra ngoài, như một con hổ đói bắt được con mồi ngon. Tôi thề là có nằm mơ cũng không dám nghĩ con Thùy nó điên đến như vậy, nghe mà sợ cái mức độ bệnh hoạn của nó. Tôi bỏ đi, bỏ lại những âm thanh tình ái đang văng vẳng bên tai, tiến đến bộ bàn ghế mà ăn ít thức ăn đang có phần nguội lạnh. Ngẫm nghĩ lại thật buồn cười, miệng thì lúc nào cũng nói yêu mình mà luôn sẵn sàng lên giường với người khác. Ăn xong, tôi ra phiến đá trước nhà ngồi một mình, nhớ đến ba mẹ và nhớ cả Nguyên. Chắc giờ này anh đang lo lắm, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm tôi cho mà xem. Em ở đây à? Làm anh cứ tưởng... Quần ngồi bên cạnh, tôi khẽ lướt hắn một cái, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng nhỉ. Tưởng tôi trốn à? Mà anh làm gì lâu vậy? À, anh bàn với cái Thủy chút việc. Sao em ăn ít thế? Sức đâu mà đi? Ai nói tôi muốn đi với anh? Tôi và hắn đồng nhìn nhau. Sâu trong mắt nhau là hai khoảng trời khác biệt. Tôi vươn mắt lên, cao ngạo mà thách thức. Muốn tôi đi, trừ khi chỉ còn cái xác. Quân hạ giọng nhỏ một chút, những lời nói vẫn mang tính chất đe dọa. Thảo, đừng ép anh. Tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy, một chút sợ sệt cũng không, đáp trả hắn. Anh thử xem. Con người của hắn không còn như bình thường nữa, mà nó chuyển sang màu huyết thẫm đầy chết chóc. Từng đường gân cổ nổi cộm lên, biểu hiện của sự tức giận. Tôi không tin, anh dám giết tôi. Quân nuốt ngụm nước bọt, dằn cơn bực tức xuống. Em đừng có thách. Vậy anh làm đi, anh giết tôi đi, để xem tình yêu mà anh nói là có thật hay không. Hay rốt cuộc cũng chỉ là gió thoảng mây bay, lời đường mật, ong bướm. Hắn xuống nước nói nhỏ, Thảo, anh yêu em, nhưng anh cũng yêu bản thân anh. Em đừng đưa anh vào thế khó. Nếu hôm nay anh để em đi, thì chẳng khác nào tự hại mình. Tôi bật cười, vẫn là anh, hèn nhát, dám làm không dám chịu. Một tay anh làm khổ cả ba người phụ nữ, hai đứa con chưa kịp có hình hài cũng về cõi hư vô. Anh biết là anh đã phạm nhiều tội ác, nhưng chỉ cần em toàn ý theo anh, mình cùng gạt bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới nha, nha Thảo. Gạt bỏ quá khứ, nghe dễ quá nhỉ? Bỏ là bỏ thế nào? Khi tôi và anh vốn dĩ không thể chung đường, khi đôi tim đã lạc nhịp. Cao Hoàng Quân, nói cho anh biết, Lưu Hạ Thảo tôi rất hối hận vì đã lấy một tên đốn mặt như anh. Còn bây giờ, chúng ta đường ai nấy đi. Tôi nhắm theo quán tính mà đi thẳng. Được vài bước thì Quân lên tiếng. Đứng lại. Tôi nghe nhưng vẫn không màng. Đôi chân vẫn đều đặn di chuyển. Đột nhiên một vật cứng chĩa ngay vào đầu. Em đứng lại. Nếu không, đừng trách anh không khoan nhượng. Một chút ngoan cố khiến tôi gan lì quay lại. Trừng mắt nhìn Quân. Bắn đi. Quân cũng nhướng mắt lên. Có lẽ không tin tôi dám thách anh ta như vậy. Sao? Không dám đúng không? Thảo, sự chịu đựng của anh có giới hạn. Nếu em cứ ngoan cố như thế, thì súng anh không có mắt đâu. Hắn giơ súng lên trời, bắn một phát vang cả núi rừng. Âm thanh đùng đùng như lời cảnh cáo. Cả tôi và hắn đều không chớp mắt, đồng thời nhìn chăm chăm vào nhau. Cái Thủy nghe tiếng động liền chạy ra. Chuyện gì vậy? Quân trả lời nó, nhưng mắt vẫn không rời khỏi tôi. Vào sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị lên đường ngay. Em chưa ăn xong, với lại còn mệt lắm. Vừa rồi... Quân hét nó, đi ngay. Thủy sụ mặt dậm chân. Đi thì đi, làm gì mà nạt nộ ghê vậy? Nó liếc sang tôi, hử lên một cái mới chịu vào trong. Nói cho em biết, đừng được đằng chân lân lên đằng đầu. Anh không giỏi nhẫn nhịn đâu đấy. Không nhẫn nhịn, câu đó tôi nói mới đúng. Mồm luôn thề thốt chỉ yêu một mình tôi, mà ngang nhiên quan hệ với người khác. Phải chi tôi không ở đây, phải chi khuất mắt tôi. Đằng này, tôi sờ sờ ở đây, bằng xương bằng thịt ở đây. Em ghen, ghen, anh xứng đáng để tôi ghen sao? Chẳng qua tôi thấy không thuận mắt một chút nào. Hạng người sống hàm mê thân dưới như anh, ai cũng ăn tạp được. Tôi khinh. Em... Quần tức tối nói chẳng thành câu. Cái Thủy cầm ba cái ba lô loại lớn, nó kệ nệ mang ra. Xong rồi, quăng về phía tôi một cái. Của mày đấy. Quần hắng giọng. Thùy, nó nhăn nhó. Của chị đấy chị Thảo. Mệt, ở đây mà còn câu với chả nệ. Bớt càm ràm đi, đi thôi. Thủy đeo lên vai rồi đi trước. Còn tôi vẫn bất động ở đấy, một chút nhúc nhích cũng không. Quần trao mày, rất không hài lòng về sự ương bướng của tôi. Hắn quát. Thảo, cầm túi lên cho anh. Tôi nghênh ngang. Có chết tôi cũng không đi theo cái loại như anh. Một phát súng nữa được bắn ra, cách chân tôi vài centimet, cự ly gần đến độ tôi có chút giật mình. Hoặc là theo anh, hoặc là như viên đá đó, một phát nát tan. Tôi không trả lời, hắn tiếp. Anh không ép em nữa, tùy em lựa chọn. Anh sẽ đáp ứng đúng nguyện vọng. Cao Hoàng Quân này từ xưa đến nay không thích ép người. Một phút, 60 giây đầu óc rối loạn. Giữa ranh giới sinh tử cận kề, phương án nào mới là đúng? Người có mắt nhưng súng đạn vô tình, người có tâm tư còn súng đạn vô ý. Anh đã không giữ được tim em thì ít nhất phải giữ lấy thân xác, không lý nào một lúc trắng tay. Lưu Hạ Thảo, đời anh có hai người phụ nữ quan trọng, một là mẹ, một là em. Anh tuyệt đối không thể để mất một trong hai người, trừ phi anh chết. Thủy đã dừng chân từ lúc nào, mắt nó đã long lanh những hàng nước, tay đã ôm tim mà khóc. Nước mắt không màu, nhưng dư vị lại mặn hơn muối biển. Lời người không chủ ý, sao nó lại đau thấu tim gan. Nó bước từng bước đến song song cạnh tôi, chua chát hỏi Quân. Rốt cuộc, em vẫn là cái bóng không danh phận đi bên đời anh, vẫn mãi là số không tròn chỉnh giữa muôn ngàn mạch máu anh đang chảy, vẫn chỉ là một chuyến tàu nhỏ để đưa anh đi tìm người ý nguyện. Quân, có bất công cho em quá không? Tôi kinh ngạc vô cùng, Quân cũng ngạc nhiên không kém. Một đứa ăn nói có phần sắc sược hỗn hào, đánh đá như Thủy, hôm nay nói hay ra phết, từng chữ đều thấm sâu vào người. Quân nói ánh mắt vô tình. Anh với em chỉ duy nhất một từ nợ, nhưng thiết nghĩ nếu năm đó ba mẹ anh không tốt bụng mà nuôi em, thì em có còn đứng đây được không? Nếu năm đó anh không kịp thời ngăn cản tên biến thái đó, thì em có còn cái mảng trinh mỏng manh để luôn uy hiếp và đe dọa anh? Thùy, suy cho cùng chúng ta hòa nhau, đừng đem cái việc lỡ lầm nhỏ nhoi đó ra mà làm khó nhau nữa. Chỉ bằng, im đi! Thủy bịt tai khóc òa, khuôn mặt nó không còn nét nào vênh váo, mắt đã đỏ hoe, vương ba giọt lệ, nức nở khóc cười và chỉ thẳng vào mặt Quân. Đời người con gái, có gì quý giá nhất tôi dâng hết cho anh. Sinh ly tử biệt tôi cũng không màng, vậy mà anh nói chỉ là nhỏ nhoi. Còn nó với anh chỉ là hữu duyên vài lần gặp gỡ. Cao Hoàng Quân, công bằng ở đâu? Ở đâu hả? Nó đấm thủng thủp vào ngực Quân trách cứ. Nó thấy đời thật bạc bẽo, cho nhiều nhưng nhận được bao nhiêu. Quân chụp tay nó lại, hất thẳng xuống nền đất đá khô khốc, giống như hắn lúc này đây. Không có công bằng, chỉ có yêu hoặc không yêu, rõ chưa? Tay chân Thủy bị những đám sỏi đá kia khứa đến túa máu. Tôi vừa khom người xuống chưa kịp đỡ nó, liền bị nó nạt ngang. Tránh ra, cấm đụng vào tao, đừng tỏ ra thương hại, tao đếch cần. Nó nhìn Quân, ngày hôm nay anh chỉ có thể đi cùng một người phụ nữ. Anh nói đi, anh chọn ai? Quân một giây suy nghĩ cũng không, thẳng thừng tuyên bố. Nếu không thích, em có thể dừng lại, quên hết mọi việc đã trải qua, bắt đầu một trang sách mới. Còn anh, nhất định phải nắm tay Thảo, đi hết quãng đời còn lại. Thủy cong môi lên hình vòng cung, rơi thêm vài hạt pha lê nặng trĩu. Là anh nói, là anh bức tôi. Nhanh chóng vùng dậy, giật lấy khẩu súng Quân đang cầm. Nhưng với sự nhạy bén của một cảnh sát, thì cái Thủy quả là rất khó. Chúng giằng co, xô xát. Tôi chỉ biết nói vọng vào. Thủy, buông ra, nguy hiểm lắm. Không đời nào, ngày này hàng năm sẽ là ngày giỗ của tao với nó. Buông ra! Mọi thứ quay cuồng, đất trời như sụp đổ. Khắc Minh trong bộ trang phục lịch lãm, đưa một tay về phía tôi mà cười rạng rỡ. Đi với anh đợi em lâu lắm rồi. Minh, bàn tay tôi cố với lấy anh, nhưng sau anh mỗi lúc một xa, bay bổng lên đám mây ảm đạm, rồi biến mất như lớp khói mờ đục. Thảo, Thảo ơi! Tiếng hét lớn như con hổ dữ, xé tan cái tĩnh lặng của núi rừng yên ắng. Thoáng thấy sự hoảng hốt cực độ của Quân, thấy sự bất ngờ của Thủy. Quân đẩy cái Thủy ra chạy đến tôi. Nhưng một bước, hai bước, Quân đứng lại, rồi gục xuống miền đất đỏ, cùng hai hàng máu phun ra như tia nước. Thân ảnh cao lớn nằm sóng xoài, cố lết từng chút sức cùng kiệt về phía tôi, miệng mấp máy chẳng ra câu. Cây súng trên tay cái Thủy rớt xuống, nó run run đến bên Quân, kê đầu hắn lên đùi nó, rồi cười cười nói. Em sẽ không để anh đi một mình đâu. Trên trời ta sẽ là đôi chim cùng nhau bay lượn, dưới nước sẽ là cá chung dòng. Sống đã không chọn tình, nguyện chết chọn đôi, chờ em. Nó với tay khều khẩu súng, âu yếm nhìn Quân, nhìn thế gian một lần nữa, rồi nhắm mắt, tự sát. Tôi vẫn kịp thấy nó ngã xuống người Quân, lồng tay vào nhau, cười mãn nguyện. Tôi mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, mùi sát khuẩn xông vào khoang mũi nồng nực. Xung quanh các thiết bị máy móc chảy đều tai, một bóng lưng quen thuộc nằm gục trên cánh tay tôi đầy mệt mỏi. Tôi vuốt tóc anh, Mái tóc ngày nếp ngày nào giờ rối rắm, chiếc áo đã loang màu đọng cả vệt máu khô. Anh đã ở đây bao lâu mà sao thần sắc lại như thế? Nguyên bật dậy, thấy tôi đã tỉnh, liền cầm lấy tay tôi mà hôn hít. Anh khóc, khóc thành tiếng. Lạy trời, em tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tôi cố nặn một nụ cười. Nguyên, anh ôm cánh tay nhỏ nhắn vào lòng, xúc động mạnh mẽ. Thảo, anh đã rất sợ. Đừng khóc, chẳng phải em đã không sao rồi sao? Xem anh kìa, xấu quá. Anh cười, lau qua quýt những giọt nước mắt hạnh phúc, gật đầu. Không sao, không sao rồi. Mà em nằm đây, anh qua gọi bác sĩ. Anh đi đi. Tôi nhìn theo dáng anh khuất qua cánh cửa, tim bỗng chốc mà đập mạnh, nước mắt chảy hai dòng suối ngọt. Người đàn ông bao năm âm thầm đi sau lưng tôi, người đàn ông mà thường ngày cao ngạo, trang phục chỉnh tề, gương mặt không góc chết, mà nay vì cớ sao lại thành ra bộ dạng xộc xệch thế này, đến nỗi râu chẳng thèm cạo, tóc chẳng thèm chải, quần áo chẳng thèm thay. Vì cớ sao trong giấc ngủ mà mắt anh còn vương nước, bầu mắt sưng phù, lóng lánh những giọt nước mưa. Phải chăng là vì tôi? Phải chăng anh đã lo sợ nhiều lắm? Phải chăng tôi thực sự rất quan trọng với anh? Và phải chăng một phút giây ngắn ngủi vừa rồi, tôi thấy lòng mình nhói lên hàng vạn tia chua xót? Hay là tôi cũng đã thích anh? Tiếng cửa mở làm bao suy nghĩ trong tôi lắng đọng lại, dẹp gọn vào lòng, nằm yên cho bác sĩ thăm khám. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ thông báo vết thương đã tạm ổn, rất may là không trúng ngay tim, nếu không chỉ có nước bó tay. Bệnh nhân cần tránh cử động mạnh, kẻo động đến vết thương sẽ lâu lành. Hàng ngày chúng tôi sẽ hai lần vệ sinh để tránh viêm nhiễm. Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi. Cảm ơn bác sĩ, có gì cứ gọi tôi. Họ đi hết rồi, Nguyên mới ngồi xuống bên tôi. Anh khẽ vuốt vào má, vào hàng mi cong vút, ân cần nói. Anh vừa gọi cho hai bác gái sẽ nhanh chóng đến ngay. Nguyên, ai đã đưa em đến đây? Còn bọn chúng? Quân còn trong cấp cứu, Thủy thì vừa tỉnh sáng nay. Vậy sao em lại ở đây? Anh liên lạc với em nhưng không được, check camera chỉ một màu tối om, nên không yên tâm mà chạy đến nhà tìm. Thì được bác bảo vệ nói em đã đi với hắn. Anh đoán em gặp chuyện, đã báo cho hai bác, rồi trình báo với công an vào cuộc. May là anh nhớ đến định vị trên xe của em, nên mới khoanh vùng được địa điểm. Nhờ các anh trinh sát phối hợp với cảnh sát vùng cao để truy bắt hắn. Nhưng đường núi quá hiểm trở, phải nhờ thêm hai người dân bản địa dẫn dắt mới đến được căn nhà bí mật hắn xây lắp. Nguyên im lặng một chút rồi nói tiếp. Em biết không, khi đến sườn núi nghe tiếng súng nổ mà anh đã rất sợ em gặp nguy hiểm, sợ không còn nghe thấy tiếng cười nói của em, sợ những ước mơ chưa kịp thực hiện sẽ không còn cơ hội, sợ ngồi nhà kia vắng bóng em về. Thảo, và anh sợ không kịp nói lời yêu em lần nữa. Từng lời Nguyên nói khiến tôi bồi hồi xao xuyến, trái tim đang khô héo bỗng thấy một mùa xuân. Nhưng tôi là gái đã có chồng, duyên lỡ làng lận đận, thân xác đâu còn trọn vẹn, làm sao dám nhận tấm chân thúy của anh. Nguyên, em... Anh đặt một ngón tay lên môi tôi rồi trầm ấm nói. Anh hiểu, đừng đem những điều đó ra làm khoảng cách, làm rào cản. Anh không bận tâm, hoặc có chăng càng thương em nhiều hơn nữa. Thảo, cho anh chính thức được yêu em, được chăm sóc em đến ngày tóc bạc da mồi, nha em. Tôi rưng rưng nhìn anh, liệu có được không? Có quá bất công với anh không? Mẹ tôi chạy vào hỏi vồn vã. Thảo, tỉnh rồi hả con? Nguyên đứng lên nhường chỗ cho bà. Bác ngồi đi ạ. Mẹ hỏi tôi, còn đau lắm không con? Tại mẹ quá chủ quan mà để con ở với nó. Tại mẹ hết. Mẹ, đâu trách mẹ được. Mẹ không bỏ qua cho chúng nó đâu, nhất định cho chúng nó ở tù mọt gông. Ba đâu mẹ? Ba con đang làm việc với bên công an, sẽ đòi lại công bằng cho con. Mẹ cũng vừa ở bên đó về. À, mẹ chồng con cũng đang lấy lời khai ở đấy, tí bà ấy sẽ qua thăm con. Tội nghiệp mẹ chồng tôi, cả đời đã lao đao vất vả, gần cuối đời còn khổ sầu vì con, chắc giờ bà suy sụp lắm. Điện thoại của Nguyên có tin nhắn, anh xem xong thì bảo, xin phép cháu ra ngoài một chút, anh có chút việc. Nguyên, bác ở lại với cái Thảo được rồi, cháu về nghỉ ngơi đi, mấy ngày rồi còn gì, cứ thế sức đâu mà làm việc. Vâng, cháu sẽ tranh thủ vào sớm. Anh có vẻ vội vàng, hình như rất gấp, thái độ rất khẩn trương. Mẹ pha cho tôi ly sữa ấm nói, con uống đi, tí dì Năm đem cháo vào, nào để mẹ đút. Tôi hơi thắc mắc sao từ lúc tôi tỉnh đến giờ vẫn không thấy cái Lan. Bình thường tôi mà có chuyện gì là nó xuất hiện ngay. Mẹ, cái Lan đâu ạ? Mẹ tôi bối rối luống cuống, tay bấu chặt ly sữa. À, nó đi công tác rồi. Công tác sao? Sao tôi thấy có gì đó bất hợp lý? Nhìn sang thấy mắt mẹ đã đỏ hoe, lớp xương mờ đã răng đầy khóe, trực trào rớt xuống. Mẹ, có phải mẹ giấu con chuyện gì không? Bà xua tay. Làm gì có, nó đi công tác thật mà, không tin đợi thằng Nguyên vào mà hỏi. Nhưng nhị gì, con mau chóng nằm nghỉ ngơi đi, đợi nó về nó sẽ đến thăm thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá, biết chưa? Tôi vâng dạ, nhưng lòng vẫn còn hoài nghi lắm. Nét mặt của Nguyên, ánh mắt khác lạ của mẹ, không thể nào qua mặt được những linh cảm không lành đang trỗi dậy trong tôi. Trực giác cho thấy mọi người đang có giấu tôi việc gì to tát lắm. Vì vết thương còn khá đau nên tôi tỉnh được một lúc rồi lại thiếp đi. Trong mơ màng, tôi nghe loáng thoáng giọng của mẹ khóc thút thít với ai đó. Đại loại có nhắc đến Lan, nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. Tôi vẫn nghĩ chỉ là tôi trông cái Lan quá nên mới nằm mơ như vậy. Đâu biết được rằng nó đã hy sinh tình yêu lẫn tuổi trẻ cho chúng tôi. Tầm chiều tôi tỉnh thì thấy mẹ chồng tôi đang ở đấy. Bà giọt ngắn giọt dài mà năn nỉ ba mẹ tôi. Tôi lạy anh chị, con dại cái mang, thằng Quân dù nó đã phạm lỗi tày trời, nhưng xin anh chị nghĩ đến nó, chút tình nghĩa mà tha cho nó con đường sống. Tôi làm trâu ngựa cũng mang ơn anh chị suốt đời. Bà tôi lạnh lùng nói thẳng, nếu chúng tôi không đến kịp thì con Thảo nhà tôi không biết sẽ ra sao. Chị bảo tha là tha thế nào? Mẹ, cả ba người họ đều quay sang, đứng khỏi ghế mà đi lại chỗ tôi. Mẹ chồng cầm lấy tay tôi, bà nghẹn ngào. Thảo, mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con. Bà khóc nhiều lắm, nhưng giọt nước mắt kia vẫn không che phủ được khuôn mặt già nua khắc khổ. Những vết chân chìm hiện lên dày đặc, từng nếp nhăn như minh chứng nỗi đau mà bà đang gánh chịu. Mẹ đừng khóc nữa, mẹ đâu có lỗi gì trong chuyện này. Bà tự đánh vào người mình than trách. Có, mẹ có lỗi, biết mà còn che giấu cho nó. Nếu mẹ không vì tình riêng chịu nói rõ từ đầu thì nó đã không ra nông nỗi này. Thảo ơi, là mẹ hại nó rồi. Thảo vừa tỉnh, chị đừng để con bé kích động quá. Ba, con muốn biết chân tướng sự việc. Mẹ kể rõ hơn đi, có phải mẹ biết chuyện Quân và Thùy? Bà gật đầu hồi tưởng lại. Đó là một ngày định mệnh, ngày bắt đầu của những tấn bi kịch sau này. Hôm ấy như thường lệ, ba mẹ đi làm đồng về đến gần nhà thì thấy một đứa bé được đặt ở gốc cây. Nó ngoan lắm, nằm ngủ say sưa mà không khóc lấy một tiếng. Ba mẹ mới mang nó về nhà rồi báo cáo cho chính quyền biết, nhưng chẳng ai chịu nhận nên họ bàn nhau đem lên cô nhi viện trên tỉnh. Khi ấy mẹ chỉ có một mình thằng Quân, thấy đứa bé tội nghiệp quá nên đã quyết định nuôi dưỡng. Đứa bé ấy chính là cái Thùy. Hồi đó nhà nghèo lắm, cơm ăn không no, áo mặc không ấm, nhưng ba mẹ vẫn cố gắng để anh em chúng nó được học hành đàng hoàng, hy vọng sau này làm người có ích cho xã hội, hay ít ra cũng thoát khỏi cảnh cơ hàn. Vậy mà chớ trêu, cái Thùy nó lại đem lòng yêu thằng Quân. Hễ ai mà viết thư tỏ tình với thằng Quân là nó xé hết, thậm chí còn phá nữa. Mẹ cũng nhiều lần khuyên giải cho nó hiểu, nhưng nó không chịu nghe. Nó bảo nó yêu Quân nhiều lắm rồi. Rồi chính cái ngày oan nghiệt ấy, cả nhà cùng sang ăn dỗ bên cụ ngoại, thằng Quân với cái Thùy về trước. Không hiểu sao chúng nó lại ăn nằm với nhau. Lúc mẹ về thì cái Thùy nó khóc lóc tức tưởi, kể lể. Mẹ phải nài nỉ lắm nó mới chịu nín. Cũng từ đấy nó cho mình cái quyền kiểm soát thằng Quân, buộc phải nghe lời nó, nếu không nó sẽ tố cáo cho mất hết tương lai sự nghiệp. Tôi thắc mắc, sao mẹ không hợp tác cho họ bên nhau? Không phải mẹ, mà là thằng Quân không chịu. Nó nói nó chỉ xem cái Thủy là em thôi. Mẹ tôi bĩu môi. Vâng, em gái. Rồi á, ăn thịt em gái luôn. Chị xuôi, thằng Quân nó trăm sai ngàn sai, giờ nó chưa biết sống chết ra sao. Mong anh chị đại lượng mà rộng lòng tha thứ. Mọi lỗi lầm người làm mẹ như tôi xin gánh hết. Tôi chạm vào bàn tay chai sạn của bà, những đốm đổi mồi không sao đếm xuể. Mẹ nín đi, dù gia đình con có bỏ thì Quân cũng không thoát tội được. Anh ta buôn lậu gỗ và giết người nữa, mẹ có biết không? Đôi mắt trũng sâu của bà mở ra hết cỡ, ngỡ ngàng tột độ. Buôn lậu á? Giết người là sao hả Thảo? Vậy là mẹ chồng tôi vẫn chưa biết gì về chị Hờ Lan sau. Trước lúc con quen Quân, Quân đã có quen một người con gái trên Tây Nguyên, dân tộc Ê Đê. Quân không kể với mẹ sao? Đôi lông mày bà nhíu lại, vết chân chim nơi đuôi mắt được dịp phô ra rõ rệt. Mẹ có nghe nó nói, nhưng mà bảo đã chia tay rồi, sau này quen rồi cưới con luôn, không có cô nào khác nữa. Quân đã giết cô ấy, cái Thủy cũng có tham gia. Bà trụm tay lên miệng, không tin đây là sự thật. Thảo, liệu có nhầm lẫn gì không con? Làm sao mà có chuyện này được? Chính miệng Quân và Thủy đã thừa nhận với con, không sai được. Tôi kể lại cho bà nghe biết. Bất giác cả cơ thể bà trùm xuống, tay chống xuống thành giường chịu đựng. Giết người? Sao tụi nó có thể làm ra cái chuyện ác ôn vậy hả trời? Quân ơi, Thủy ơi, con ơi là con, cho chúng mày ăn học, để chúng mày bôi cho chát chấu vào mặt tao thế này đây. Trời ơi là trời. Chị xuôi, bình tĩnh đi. Tôi nhục nhã quá chị xuôi ơi. Đời tôi đã vất vả, quanh năm ruộng vườn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chỉ mong đời chúng nó sáng sủa, rạng danh dòng họ. Ai dè. Tôi đúng là không biết dạy con. Mẹ tôi vỗ vai an ủi. Thôi, cha mẹ sanh con trời sanh tính. Chị cũng đâu có muốn nó đi vào con đường lầm lạc như vậy. Coi như phần số mình không được nhờ con. Bà tôi từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Nói thật, từ đầu tôi không ưng thằng Quân đâu. Nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của con Thảo, nên tôi mới đồng ý để tụi nó cưới nhau. Giờ chuyện đã đến nước này, tôi cũng không làm khó dễ nó làm gì. Tôi sẽ làm giấy bãi nãi, rút đơn kiện lại, coi như tình nghĩa cuối cùng mà gia đình tôi dành cho nó. Còn chuyện ly hôn thì nhất định tôi sẽ giới thiệu cho chị một luật sư giỏi. Nhưng nói trước là với tội trạng của nó thì không thể cứu vãn được đâu. Huống chi giờ nó còn mê man chưa tỉnh, chị nên qua với nó đi. Bà quỳ thụp dưới chân ba mẹ tôi. Cảm ơn, tôi cảm ơn anh chị. Mẹ tôi đỡ bà dậy. Kìa, chị đừng làm vậy, tổn thọ chết. Giờ chúng tôi không truy vấn nữa, chuyện nó làm thì giờ nó phải chịu. Mẹ chồng tôi mếu máo, lấy tay áo mà chậm những dòng lệ cứ mỗi lúc một tuôn dài. Bà nói với tôi, còn dáng giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng bình phục. Mẹ thay mặt tụi nó xin lỗi con, giờ mẹ phải qua bên đó, mẹ đi nghe Thảo. Tôi gật đầu, dạ. Bóng mẹ lủi thủi về, dáng người ảm đạm, mái tóc đã bạc hết đầu dù mới hơn 50 tuổi. Cả ngày hôm ấy Nguyên không vào một lần nào nữa, tôi bỗng thấy có chút thiếu thốn, nhưng vẫn không gọi cho anh. Đôi khi cầm máy lên, bấm vào dãy số mà chần chừ rồi lại xóa. Mỗi lần có tiếng bước chân truyền đến cửa, tôi lại dõi mắt nhìn theo, nhưng đều không phải. Trông thằng Nguyên à? Đâu có à mẹ? Thật không? Mẹ thấy con cứ cầm điện thoại lên rồi lại để xuống đấy. Còn à, con xem mấy giờ thôi? Muốn thì cứ gọi, sao phải ngại? Nên nhớ, có không giữ mất đừng tìm. Mẹ, không nói nữa, thôi con ngủ đây. Ừ, ngủ đi. Nói ngủ nhưng tôi nào ngủ được. Có nhắm mắt lại nhưng đầu thì hỗn độn rối rắm. Bình thường Nguyên không bao giờ biến mất mà không nói một lời như vậy. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi chuyển người qua một bên, động vào vết thương liền nhói lên một cái, khẽ kêu lên một tiếng á. Mẹ nằm ở giường bên cạnh, nghe động đậy liền lật đật chạy sang. Thảo, sao vậy con? Không sao, mẹ cứ ngủ đi. Bà nhìn đồng hồ, khuya rồi, Nguyên nó chắc không đến kịp đâu, con ngủ đi đừng đợi nữa. Tôi ấp úng, mẹ này, ai trông anh ta cơ chứ? Có cần mẹ lấy gương cho xem không? Mặt đã đỏ hết rồi kia kìa, thích thì nhận, ai ngăn cấm đâu mà cứ từ chối mãi. Không phải vậy, Con chỉ lo một chút thôi, Nguyên thường không trễ hẹn, chỉ khi nào gặp chuyện bất đắc dĩ. Mẹ, hay là gọi thử cho anh ta đi. Bà chỉ cái điện thoại của tôi. Đấy, điện thoại mẹ vừa mua lúc chiều đấy, con gọi đi. Tôi hơi chần chừ, mẹ nói thêm. Tình cảm vốn dĩ rất khó nói, không cần biết là đến trước hay đến sau, chỉ cần đến cuối cùng vẫn ở bên nhau thì chính là duyên kiếp. Mẹ tin con sẽ hiểu, hãy cứ làm theo những gì tim mình mách bảo đi con gái, mẹ ủng hộ. Nói xong thì mẹ cũng quay về giường của mình, để lại cho tôi niềm phân vân khó tả. Cũng đã rất khuya rồi, gọi có làm phiền giấc ngủ của anh không? Nhưng lỡ anh đang gặp chuyện gì thì sao? Rốt cuộc là phải làm sao? Sau một hồi đắn đo đấu trí, tôi cũng ấn gọi. Từng lời hát buồn tha thiết của chàng trai nghe thật sầu thảm. Alo, tiếng anh làm tôi thoát khỏi điệu buồn của khúc nhạc. Tôi ngập ngừng, em đây, Thảo hả em, sao giờ còn chưa ngủ? Giọng của anh hơi khác, nó khàn khàn không giống lúc sáng. Alo, em còn nghe không? À, em còn. Ở Nguyên, anh đang ở đâu? Sao ồn vậy? Hình như em nghe tiếng khóc thì phải. Anh đi công việc, sáng sẽ vào với em. Giờ khuya lắm rồi, mau ngủ đi, em chưa khỏe đâu. Vâng, chào anh. Thảo, anh yêu em, ngủ ngon nhé. Tôi không đáp, nhưng đôi môi sớm đã hé nở một nụ cười tươi rói, lòng rộn rã hẳn lên. Và đêm ấy, tôi đã có một giấc mơ đẹp. Sáng hôm sau, tầm hơn 8 giờ thì Nguyên vào. Thần sắc anh không được tốt lắm, khuôn mặt rất ư mệt mỏi, mí mắt thâm quầng chỉ sau một đêm. Tôi cũng ngại hỏi, nhưng lòng thì bồn chồn lắm. Mẹ thấy Nguyên vào thì cũng rời đi ngay sau đó. Hai người ra ngoài nói gì mà ra chừng bí mật lắm. Tôi cũng không tiện hỏi, nhưng rõ ràng họ đang có gì đó mờ ám. Em còn đau nhiều lắm không? Xin lỗi hôm qua anh không vào được. Cũng không đau lắm, nhưng lúc rửa thì hơi rát một chút. Mà anh bận thì cứ làm, có mẹ ở với em rồi, anh yên tâm đi. Anh ngồi hẳn lên giường, chồm người ra sau, chỉnh sửa chiếc gối dựa sau lưng tôi ngay ngắn lại. Vừa làm anh vừa nói, ừ, chắc khoảng vài ngày mới xong việc được. Cánh mũi tôi đồng thời đón nhận mùi đàn hương đặc trưng của anh. Mùi thơm đi thẳng vào trong, khiến người ta nhất thời khoan khoái, dễ chịu và có chút gì đó hấp dẫn. Ở khoảng cách gần thế này, tôi cho phép mình buông thả một chút, nhắm mắt hít một hơi đủ dài để cảm nhận sự bao bọc, quan tâm anh đem đến. Kỳ thực khoảng thời gian trước kia, tôi chưa một lần nhận thấy điều ấy. Tất cả những việc anh làm, tôi hiển nhiên thấy vô cùng bình thường. Sao đến hôm nay, nó bỗng hóa đặc biệt. Bờ môi đang khép kín, đột nhiên được bao phủ bởi một nụ hôn nồng nàn. Hương bạc hà len lỏi từng chút trong khoang miệng. Tôi hết sức bất ngờ mà mở toang đôi mắt, sững sờ đến độ không thể cử động. Chỉ biết từng đường nét trên mặt anh đang cận kề, nhìn thấu cả những chi tiết nhỏ nhất. Nguyên chậm rãi mà đưa chiếc lưỡi ẩm ướt dây dưa nơi cánh môi mềm mại, rồi từ từ trêu chọc đến bên trong. Hành động bất ngờ nhưng kích thích ấy làm tôi chỉ có thể bất định một tư thế, không tiến cũng chẳng lui. Anh nhấn nhá một lúc rồi nhẹ nhàng dứt ra một cách tiếc nuối. Tự dưng mặt tôi nóng bừng lên như lửa, ngại ngùng chẳng dám nhìn anh. Nguyên đặt tay lên hai bên mặt tôi mà xoay lại đối diện với anh, mỉm cười nói. Ngại à? Tôi gục đầu nói nhỏ. Em có chút không quen. Anh véo nhẹ chiếc mũi của tôi, tinh ranh đáp. Nhiều lần sẽ quen thôi, hay là làm lại một lần nữa nhé. Anh cố tình tiến gần đến, cúi xuống một chút nữa, cự ly chỉ còn một ngón tay nhỏ nhắn, thì tôi lệch sang một bên tránh né. Anh bật cười, xem em kìa, anh chỉ đùa thôi. Tôi dỗi, ai thèm đùa với anh. Thôi, anh xin, em nằm xuống đi, sắp đến giờ rửa vết thương rồi đấy. Nguyên đỡ tôi nằm xong, anh cũng quay ra chiếc ghế. Đúng lúc có tin nhắn đến, anh xem xong thì ngã cả thân ảnh to lớn ra sau ghế, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, không biết nữa, chỉ thấy sự ưu tư nơi vầng trán cao vời vợi, nét mặt đăm chiêu, chứa đựng trầm tư trong đó. Có chuyện gì sao anh? Không có gì đâu, em đừng lo. Cánh cửa được mở ra, bác sĩ và một nữ y tá vào để kiểm tra vết thương cho tôi. Rất tốt, phục hồi rất nhanh. Y tá rửa đi. Vết bắn nằm bên trái, dưới ngực một chút, nên mỗi lần rửa đều phải cởi bớt vài cúc áo. Dù đã quen với việc này, nhưng tôi vẫn thấy đau rát lắm, mặt nhăn lại, khẽ suýt xoa. Nguyên nói với cô y tá, nhẹ tay một chút. Tôi đã rất nhẹ tay rồi. Thôi, chị để tôi. Anh có làm được không? Cứ đưa cậu ấy. Y tá giao lại cho Nguyên rồi ra về cùng bác sĩ. Anh cẩn trọng làm nhẹ nhẹ, một chút sức cũng không dùng. Đau không? Tôi lắc đầu, Nguyên nói tiếp. Đau thì nói nhé, anh sẽ nhẹ hơn nữa. Tôi cười, nhẹ kiểu gì nữa? Cách anh làm đã nhẹ lắm rồi, giống như bổ công anh trước gió, nhẹ nhàng bay bồng. Nguyên ở đến chiều tối thì mẹ tôi mới vào, bà hối thúc Nguyên về, còn dặn mai không cần đến, để bác tiễn cháu. Vâng, anh về. Tôi cười nhẹ gật đầu chào anh, nhìn theo anh và mẹ khuất mình sau cánh cửa. Có chuông điện thoại vang lên, là của Nguyên, anh bỏ quên trên ghế. Một, rồi hai cuộc gọi liên hồi. Tôi nhấc mình xuống để xem. Thật ra tôi vẫn đi đứng bình thường, chỉ đau chỗ bị bắn thôi. Màn hình là số của cái Lan. Lạ nhỉ, sao mẹ lại bảo là cái Lan đi công tác? Trên đấy không có sóng điện thoại, nên nó mới không gọi được cho tôi. Sao nó lại gọi cho Nguyên? Có nên nghe hay không? Cuối cùng sự tò mò đã khiến tôi bấm vào nút xanh, rồi đặt lên tai. Chưa kịp lên tiếng, thì đầu dây bên kia đã nói trước. Anh Nguyên à, mai anh có đến không? Là Lam, em gái của Lan, con bé rất dễ thương. Là chị, Thảo đây. Chị Thảo à, em tưởng anh Nguyên. Anh Nguyên vừa về, để quên máy ở chỗ chị. Nhưng sao em lại giữ máy của Lan? Chẳng phải nó đi công tác chưa về à? Tôi nghe tiếng thút thít của Lam, dù rất nhỏ nhưng lại rất ủ uất. Lam, chị Lan, Lan... Nó nấc nghẹn không nói lên lời. Lan làm sao? Có gì mau nói cho chị biết. Lam òa khóc, nói lắp bắp. Chị Lan chết, chết rồi. Tôi không tin. Lam, em nói cái gì vậy? Nói rõ đi. Giọng cái Lam bây giờ đứt quãng, câu từ rời rạc. Mọi người bắt em giấu chị, nhưng em nghĩ chị nên biết, chị ấy mất rồi, mất thật rồi chị Thảo ơi. Đôi chân tôi lúc này không còn chút lực, ngã quỵu xuống ghế. Tôi vô hồn hỏi Lam, nước mắt từ đâu đã tràn mi dài rác. Sao lại mất? Mất lúc nào? Mất 3 ngày rồi, chị Lan bị thiếu máu cục bộ. Đến đấy chiếc điện thoại trên tay tôi đã rơi xuống nền gạch, vỡ thành nhiều mảnh, âm thanh lạnh lẽo đau đớn làm sao. Không được, tôi phải đến nhà nó. Tôi không tin đâu, mọi người đang lừa tôi thôi. Tôi không biết tôi đã ra khỏi phòng như thế nào, chỉ biết mở cửa ra, lần theo mảng tường mà di chuyển. Vết thương bị động đậy, đã bắt đầu rỉ máu, thấm ra cả bên ngoài, nhưng tôi chẳng một chút đau, cứ cố đi thật nhanh. Vừa đến cầu thang máy, tôi nghe giọng nói quen thuộc của mẹ. Không phải mẹ đang tiễn Nguyên hay sao? Bác chưa nói, tí nữa sẽ lựa lời mà nói với nó. Tôi nép mình sau bức tường, xem giữa mẹ và Nguyên đang giấu tôi chuyện gì. Bác cứ nói tiểu phẫu bình thường, cháu đã căn dặn bác sĩ rồi, Thảo sẽ không biết đâu. Ừ, giờ cháu về hay sang bên đám tang? Cháu về nhà một chút sẽ qua bên đấy luôn. Cháu muốn dành khoảng thời gian cuối cùng này bên cô ấy. Tôi thấy mẹ sụt sùi lau nước mắt. Nguyên cũng buồn bã mà nhìn về hướng khác. Vô tình anh nhìn thấy tôi. Thảo! Anh chạy đến, hoảng hốt khi thấy máu đã ướt đẫm một đốm trước ngực. Thảo! Sao lại ra đây? Ra máu rồi, để anh bế em vào. Tôi gạt tay anh ra. Sao lại giấu em? Sao mọi người lại giấu con hả? Thảo! Bình tĩnh đi con. Mẹ biết cái Lan thân với con cỡ nào mà, hơn cả chị em ruột thịt. Chuyện quan trọng như vậy mà sao mẹ không nói cho con biết? Là sao? Mau đưa con đến đó. Không được, con chưa khỏe, làm sao mà đến đó được? Nghe lời mẹ, về phòng đi con, chảy máu nhiều lắm rồi kia kìa. Tôi không nghe, cầm lấy tay của Nguyên mà nài nỉ. Nguyên, anh đưa em đi đi, đi đi anh. Anh giữ hai vai tôi lại. Thảo, nghe anh nói, em phải về để băng lại vết thương, nếu không sẽ nhiễm trùng đấy. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Không, Nguyên, em phải đến gặp nó. Em phải gặp mặt nó. Xin anh mà, đưa em đến nhà nó đi, xin anh đấy. Mẹ không cầm được nước mắt, bà nghẹn ngào. Thảo à, Lan nó hiến xác rồi, nó để một phần cơ thể lại cho con. Mẹ nói gì? Sao lại cho con? Thật ra sau đợt con bị sẩy thai, tử cung con đã có vấn đề, mọi người định để con hồi phục sẽ sang Mỹ điều trị. Không ngờ lại xảy ra chuyện. Con không thắc mắc vì sao lúc con về nhà cái Lan không đến lần nào sao? Vì lúc ấy bệnh tình con bé đã trầm trọng, nó không muốn con lo lắng nên bắt mẹ giấu biệt, rồi nó âm thầm làm giấy hiến xác. Nó muốn dùng tử cung của mình để ghép sang cho con, cũng là nguyện vọng sau cùng của nó. Bà lôi trong túi ra một lá thư đưa cho tôi. Đây là bức thư nó để lại cho con. Tôi run run mở ra, nét chữ thân quen của nó, không sai vào đâu được. Có những chữ nguệch ngoạc, có lẽ nó đã rất khó nhọc để viết. Thảo, khi mày đọc được bức thư này, thì chắc tao và mày đã âm dương cách biệt, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Mày đừng buồn và đừng khóc, số kiếp đã an bài hết rồi mày ạ. Mày biết không, tao thích Nguyên, thích nhiều lắm mày ạ. Thích cái cách anh nói, anh cười, nhưng anh ấy lại thích mày. Ừ, thì có lúc tao đã rất ganh tị với mày, khi thấy ánh mắt anh ấy nhìn mày tha thiết. Tao thèm thuồng được một lần, được chui rúc vào lòng anh ấy, như cách mày vô tư làm thế, nhưng mãi mà không dám. Mày có nhớ năm mày tốt nghiệp, khi hay tin mình bị tai nạn, mày đã cuống cuồng vứt bỏ, mà chạy như điên đến hiện trường. Mày khóc đến lạc giọng, rồi ngất xỉu. Tao với Nguyên phải đưa mày vào bệnh viện. Trong cơn mê sảng, mày luôn mồm réo gọi tên Minh. Tao thấy Nguyên khóc mày ạ. Anh khóc một, tao khóc 10. Tao khóc vì tao biết tình cảm anh dành cho mày quá lớn, không thể lu mờ. Và từ đó, tao chỉ có thể chôn chặt tình yêu này vào cõi nhớ, cố tỏ ra hết sức bình thường với anh. Nhưng Thảo ạ, tao làm không được, nhất là những khi đêm về, sự cô đơn càng khiến tao tha thiết nghĩ về anh. Tao ước ao được là mày, được cùng anh phiêu lãng khắp chân trời góc bể, được sinh cho anh những thiên thần bé nhỏ. Giờ thì được rồi, tao ra đi, nhưng một phần cơ thể vẫn ở lại. Mày hãy dùng nó mà thực hiện ước mơ còn dang dở của tao. Hãy cùng Nguyên sống những ngày tháng hạnh phúc. Hãy yêu anh ấy thêm phần của tao, yêu đến cuối đời. Thôi, tao mệt rồi, mày phải hứa với tao đấy nhá. Tao luôn dõi theo mày. Ngày tháng năm, ký tên Mộc Lan. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 4 câu chuyện Dâu Giàu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.